Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2352, Vinh Quang, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thánh huyết linh mục hạ xuống, tốc độ lại là so với trước nhanh hơn rất nhiều. Như trước khi nói nhanh nhất, cũng chỉ có gấp mấy trăm lần, thậm chí nghìn lần, cái kia giờ phút này, ít nhất cũng đạt tới 5.000 lần, vẻn vẹn tại lão ẩu cái kia chỉ điểm một chút hạ thời điểm, nổ thật to tiếng chính là đã truyền đến. Tiên khí ở giữa va chạm, đều tại đây khắc xuất hiện to lớn gợn sóng. Này gợn sóng uyển như phong bảo, tại lúc này lan tràn ra, dùng Phượng Hoàng Thành làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng, nhanh chóng lan tràn ra. Mau lui lại, nhìn thấy một màn này, vây chung quanh tam giáo, chín phái 72 tông người, vẻ mặt tất cả đều đại biến. Coi như là thiên đế cảnh, đều đồng tử co vào phía dưới, không chút do dự. Hướng thẳng đến nơi xa mau né đi. Rào, gợn sóng quét ngang mà qua, phát triển ước chừng trăm dặm. Phạm vi trăm dặm, đối với tu sĩ tôi nói, mong muốn thối lui, vẻn vẹn nháy mắt mà thôi. Nhưng mà, cái kia gợn sóng tốc độ, muốn xa so với những tu sĩ này nhanh rất nhiều. Làm gợn sóng tiêu tán, lọt vào trong tầm mắt lại nhìn đi thời điểm. Nhưng thấy bốn phía hư không đã hoàn toàn biến thành đen kịt. Mặt đất cũng là tất cả đều biến mất, lộ ra phía dưới tinh không, thậm chí cúi đầu thời điểm, đều có thể thấy có vô tận dữ tợn vực ngoại thiên ma thân ảnh, đang tại lúc này ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trên tu sĩ. Nếu không phải là cái kia bốn tòa pho tượng tán phát màn sáng thủ hộ, này chút vực ngoại thiên ma, chỉ sợ đều đã vọt vào. Thiên địa yên diệt, đây không đáng gì, chủ yếu nhất là có không biết bao nhiêu thân ảnh, chết tại cái kia gợn sóng phía dưới. Gợn sóng hiện ra hình tròn, khuếch tán phương hướng toàn bộ phương vị, mà trước đó đám người, khoảng cách Phượng Hoàng Thành, vẻn vẹn chỉ có một dặm mà thôi. Mặc dù bọn hắn tại phát hiện không đúng thời điểm, đã thoát đi ra một chút khoảng cách, vẫn như trước là bị cái kia gợn sóng cho đuổi kịp. Vẻn vẹn chỉ lần này thôi, liền chí ít có quá trăm triệu người tử vong. Trong đó, cấp thấp nhất tu sĩ, có hóa linh cảnh, mà cao cấp nhất tu sĩ, có đạo tôn cảnh. Tiên khí va chạm uy lực còn lại, coi như là thiên đế cảnh, đều không dám mạnh mẽ chống đỡ, huống chi tu sĩ khác. Vô số người lòng còn sợ hãi, sắc mặt cũng là tại lúc này âm trầm xuống. Vô cớ chết nhiều người như vậy, cái nào tông môn không đau lòng. Nhưng bọn hắn oán không được bất luận cái gì người, muốn trách, chỉ có thể trách những người kia đáng chết. Đương nhiên, lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm, tại rời khỏi trăm dặm về sau. Cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía nơi xa dũng mãnh lao tới. Cho đến thối lui ra khỏi trọn vẹn vạn dặm phạm vi về sau, Phương mới hoàn toàn dừng lại, dùng thần niệm tới xem xét Phượng Hoàng Thành nơi đó phát sinh hết thay. Lại nói Phượng Hoàng trên thành không, làm thánh huyết linh mục hạ xuống thời điểm, cái kia thuần bạch sắc cây nắp, một lần nữa hung hăng hạ xuống, càng là có một vết nứt, theo trung tâm hiện lên đi ra. Bất quá, vẻn vẹn lan tràn chừng một dặm. Liền không nữa mở rộng. Phốc phốc phốc, mà Tô Hàn nơi này, thì là liên phun ba ngụm máu tươi, vẻ mặt cực kỳ nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào. Hắn che ngực, giống là bị trọng thương, mơ hồ bên trong, đều có loại muốn đã hôn mê bộ dáng. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Tô Hàn như thế, Phượng Hoàng Tông người đứng khắc lộ ra vẻ lo lắng. Tất cả đều hướng phía Tô Hàn bên này tới. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu, vẫn như cũ che ngực, nhìn về phía bà lão kia. Hắn hai con người bên trong, tràn ngập vẻ oán độc, còn có nồng đậm dữ tợn. Ha ha ha ha, lão ẩu cùng Tô Hàn đối mặt, thấy được tất cả những thứ này vẻ mặt về sau, phát ra cười to. Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, nguyên trước khi đến hết thảy, bất quá là sắc lệ nội cha mà thôi. Người Phượng Hoàng Tông, đích thật là có tiên khí tồn tại, nhưng này tiên khí, cũng không phải người không quan trọng một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh đủ khả năng điều khiển. Lão thân ban đầu coi là, bằng vào ta lực lượng của mình, vô phương áp chế này tiên khí, cần hắn công kích của hắn hình tiên khí xuất động, hiện tại xem ra, chung quy là đánh giá cao người A, mặc dù đã không có tinh huyết, nhưng lão thân, còn có bản mệnh kim huyết tồn tại. Hôm nay... sẽ là chứng kiến kỳ tích một khắc, mà này kỳ tích phát sinh, nắm giữ tại ta Tuyết Linh Thanh Mẫu trong tay. chính là tổn thất bản mệnh kim huyết lại như thế nào. Ít nhất, ta có thể làm cho người trong cả thiên hạ biết, ta Tuyết Linh Thánh Mẫu, dùng sức một mình, cưỡng ép áp chế một kiện tiên khí, thậm chí rất có thể, đem cái này tiên khí công phá. Ha ha ha ha, như người nói, đây quả thật là một phần vinh quang, một phần chí cao vô thượng vinh quang. Từ xưa đến nay, còn theo chưa có người có thể đem tiên khí cho công phá, mà ta Tuyết Linh Thánh Mẫu, sẽ là đệ nhất nhân. Theo dứt lời, Tuyết Linh Thánh Mẫu cả người tựa hồ cũng muốn lâm vào điên cuồng ở trong. Thánh Mẫu, không thể. Thánh Mẫu, chúng ta hoàn toàn có khả năng xuất động mặt khác tiên khí, không thể đưa lên bản mệnh kim huyết a. Thánh Mẫu, nghĩ lại a, Tịnh Thần phái bên kia, có không ít thanh âm truyền đến, đều mang cấp bách cùng lo lắng. Nhưng mà, Tuyết Linh Thánh Mẫu phảng phất như không có nghe được, thậm chí đều có chút phiền chán. Các ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi muốn ngăn cản ta thu hoạch này phần vinh quang hay sao? Bản mệnh kim huyết, mỗi người đều có 5 giọt, dù cho ta hao phí 4 giọt, còn sẽ có 1 giọt tồn tại. Chỉ cần có 1 giọt này bản mệnh kim huyết, ta đây, liền sẽ bình yên vô sự. Mà bản mệnh kim huyết, lại có thể cùng công phá tiên khí vinh quang so sánh. Đây là ngàn năm một thừa một cơ hội, bỏ qua, có thể liền không còn có. Theo dứt lời, Tuyết Linh Thánh Mẫu bàn tay vung vẩy, hướng thẳng đến mi tâm của mình đánh ra. Vinh quang, cũng không có cái gì tính thực chất lợi ích. Nhưng đến Tuyết Linh Thánh Mẫu này loại á tiên cấp độ, ngoại trừ tiên cảnh, còn có cái gì tính thực chất lợi ích, có thể làm cho nàng để ý, mà tiên cảnh phía dưới, nàng để ý nhất, liền là vinh quang, chí cao vô thượng vinh quang. Công phá tiên khí vinh quang. Thánh Mẫu, không thể, tất cả im miệng cho ta, mắt thấy còn có người muốn ngăn cản nàng. Tuyết Linh Thánh Mẫu vẻ mặt lạnh lẽo, đột nhiên hét to lên tiếng. Càng là sau đó một khắc, hắn bàn tay trực tiếp vỗ trúng mi tâm, lập tức có một giọt dòng máu màu vàng óng, dần dần phun trào đi ra. Một giọt, Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, đáy mắt chỗ sâu mang theo có chút sợ hãi, nhưng như cũ nói. Vẻn vẹn một giọt bản mệnh kim huyết, chỉ sợ còn chưa đủ dùng công phá ta Phượng Hoàng Tông tiên khí. Có thể hay không công phá, cũng không phải ngươi tiểu tạp chủng này định đoạt. Tuyết Linh Thánh Mẫu hét to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía dưới Tịnh Thần phái vị trí chỗ, Phạm Thiên Lăng cau mày, nhìn chằm chằm Tô Hàn. Theo Tô Hàn trong thần sắc, hắn mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng đến cùng là không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Bất quá, xem Tuyết Linh Thánh Mẫu thời khắc này bộ dáng, rõ ràng đã vô phương ngăn cản, như tiếp tục mở miệng, chỉ sợ nàng sẽ trước giết mình. Soạt, cái kia bản mệnh kim huyết dung nhập thánh huyết linh mục bên trong, người sau ban đầu màu đỏ như máu, tại lúc này bỗng nhiên biến mất. Có thao thiên hào quang màu vàng óng, theo bên trong bạo phát đi ra. Xa xa xem xét, cái kia thánh huyết linh mục, liền như là một gốc màu vàng kim đại thụ. Thế mà cũng bắt đầu khai chi tán diệp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.